Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 398, góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong Hà Khâm, Diệp Sơ Dương suýt chút nữa không thể nhịn cười, quả nhiên, Hà Khâm được người quản lý hàng đầu Đoàn Kiệt khen ngợi đúng là nhân vật không thể xem thường, kỹ xảo trò chuyện mặc dù không thể sánh với Diệp Sơ Dương nhưng cũng tương đối lợi hại. Diệp Sơ Dương nhìn Hà Khâm khen ngợi, sau đó liền nhận được một nụ cười của đối phương. Đạo diễn và biên kịch ngồi bên thấy hai phe người qua kẻ lại, trong lòng vô cùng phức tạp. Vốn dĩ khi Trình Tử Nhai gây sự với Nhiễm Giai Hàm, đạo diễn liền nghĩ Diệp Sơ Dương và Hà Khâm hãy mau tới đi. Chỉ ít có hai người này, không khí hiện trường sẽ không quái dị như vậy. Kết quả không ngờ, Diệp Sơ Dương và Hà Khâm tới rồi nhưng chỉ làm cho bầu không khí càng trở nên bối rối. Ông chỉ là một người cắn hạt dưa ngồi hóng cũng có thể nhận ra Diệp Sơ Dương và Hà Khâm đứng về phía Nhiễm Giai Hàm. Xem ra sau này chính là cuộc đấu đá công khai và ngấm ngầm ba chọi một. Thấy không khí hiện tại càng lúc càng căng thẳng, đạo diễn cuối cùng cũng quyết định liều mạng để hai bên tạm thời dừng cuộc đại chiến này lại. Các vị, hay là chúng ta đi làm lễ bấm máy trước nhé? Nghe vậy, mấy người liền nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Lời của đạo diễn đã nói tới nước này rồi, họ còn không nể mặt thì thật khó nói. Sau lễ bấm máy, Diệp Sơ Dương và mọi người thấy thời gian cũng không còn sớm nữa liền một nhóm ba người cùng thêm mấy người quản lý nữa rủ nhau đi ăn cơm. Trên bàn ăn, người quản lý của Nhiễm Giai Hàm là chị Lưu liền mỉm cười kính Diệp Sơ Dương một ly cảm ơn nói. Sơ Dương, việc ở phòng nghỉ lúc trước đúng là cảm ơn cậu. Giai Hàm tính tình yếu đuối, không thích so đo với Trình Tử Giai, thường bị bắt nạt. Hôm nay nếu như không có cậu chắc Giai Hàm lại bị Trình Tử Nhai lên tiếng bắt bẻ đủ chuyện. Nhiễm Giai Hàm và Trình Tử Giai đã kết thù từ lâu. Sau khi Trình Tử Nhai từ bỏ đại gia trước đây đến với giải trí tinh quang, cậy sau lưng có một vị trong hội đồng quản trị, làm gì cũng rất ngông nghênh. Rất nhiều nghệ sĩ của giải trí tinh quang cũng vì vậy nên cũng ít tiếp xúc với Trình Tử Giai tránh nảy sinh mâu thuẫn. Nhiễm Giai Hàm thì không cần phải nói, tính tình mềm yếu, không có việc gì tuyệt đối không xảy ra xung đột với Trình Tử Nhai. Chỉ có điều Nhiễm Giai Hàm không muốn tranh giành với đời nhưng Trình Tử Nhai cũng tuyệt đối không buông tha cho chị cả của giải trí tinh quang là cô. Thời gian trước Nhiễm Giai Hàm còn chưa được Ôn Phi Vũ bảo vệ, Trình Tử Nhai thường xuyên chế giễu cô trước mặt đám đông. Bây giờ Nhiễm Giai Hàm có Ôn Phi Vũ bảo vệ, Trình Tử Nhai liền âm thầm nhạo báng. Dù sao thì từ đầu chí cuối, mục đích của Trình Tử Nhai chỉ có một. Hạ bệ Nhiễm Giai Hàm, sau đó ngồi vào vị trí chị cả của giải trí tinh quang. Diệp Sơ Dương cho rằng giấc mơ này của Trình Tử Nhai không thể nào thực hiện được. Bởi người xem đâu có mù, những thành viên hội đồng quản trị khác của giải trí tinh quang cũng đâu có mù. Nghĩ tới đây, thiếu niên lại mỉm cười với chị Lưu. Chị Lưu không cần khách sáo, Ôn thiếu đã dặn tôi phải quan tâm tới chị ấy. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhìn Nhiễm Giai Hàm liền trở nên mùi mẫn. Họ cũng nghe nói về tin đồn tình cảm giữa Nhiễm Giai Hàm và thái tử của giải trí tinh quang thời gian gần đây, bây giờ nghe Diệp Sơ Dương nói vậy mới biết thì ra việc này đáng tin cậy tới vậy. Mấy người đưa mắt nhìn nhau đồng loạt bật cười. Góc truyện audio.com. Chị Lưu cũng vậy, khi nghe Diệp Sơ Dương nói vậy, đáy mắt liền thoáng qua nụ cười. Cách chương.